Cơ thể nhỏ xíu của cô bé mềm mại khiến trái tim anh cũng tan chảy. Lâm Tinh Tuyệt không muốn để Tông Triển Bạch bế nhưng mình lại không bế nổi nên chỉ đành cho anh bế cô bé. Cách Trương.